ngốc vương sủng phi, phế vật đích nữ đại tiểu thư. Chương 73, như vậy có khác gì kỹ nữ thanh lâu? Góc truyện audio.com, edit, Susa Blue, tiếng đàn cuối cùng vang lên, thượng quan lâm cũng múa xong. Hay Bách Lý Hành đứng lên vỗ tay khen hay, nhìn chằm chằm thượng quan lâm mà không hề che giấu. Lúc này thượng quan lâm đổ mồ hôi, vì là mùa hạ quần áo tương đối mỏng, quần áo tinh tế ôm sát những đường cong của thân thể, khiến nàng càng thêm gợi cảm. Các đại thần nhìn thấy thái tử cũng khen hay, cũng vỗ tay hùa theo. Thượng quan lâm nhìn bọn họ vỗ tay cho mình, khiêu khích nhìn thượng quan Tây Nguyệt thế nào, DX Dan Liquidun người có ức hiếp người thế nào cũng không bằng ta. Giang Ngọc Nhi đàn tấu xong đứng lên cúi đầu chào bọn họ, liền trở về chỗ ngồi. Mà thượng quan lâm còn đứng tại chỗ chờ một lúc mới chậm rãi về chỗ, giọng nói vang lên quanh quẩn bên tai mọi người, thật ra đại tỷ của ta cũng có tài văn chương xuất chúng, nếu không cũng để nàng múa đi. Thượng quan lâm nói xong mỉm cười nhìn thượng quan Tây Nguyệt giống như tình cảm hai tỷ muội rất tốt. Nhìn bộ dáng thượng quan lâm, thượng quan Tây Nguyệt châm chọc nâng khóe miệng, nhị muội, chẳng lẽ ngươi không biết ta không biết làm gì hết sao? Còn nữa, cho dù ta có biết cũng không phải ngươi muốn ta nhảy thì ta sẽ nhảy, bộ dáng như vậy có gì khác kỹ nữ đâu. Thượng quan Tây Nguyệt vừa dứt lời, không chỉ thượng quan lâm đổi sắc mặt, ngay cả sắc mặt thượng quan Lưu Phong, Giang Phỉ và Bách Lý Hành đều lập tức trở nên khó coi. Thượng quan lâm thấy mọi người nhìn mình chằm chằm vì lời nói của thượng quan Tây Nguyệt, sắc mặt đỏ bừng, nàng nhanh chân đi đến trước mặt thượng quan Tây Nguyệt chất vấn, đại tỷ, ngươi nói vậy là có ý gì? Có ý gì, cũng không có ý gì cả, ta nói ta sẽ không nhảy. Cái gì, vừa rồi rõ ràng ngươi. Trông thấy thượng quan lâm và thượng quan Tây Nguyệt không ngừng cãi lộn, ánh mắt mọi người nhìn qua nhìn lại hắn, giống như nói hắn không biết dạy nữ nhi, dễ đáp nôn, quý đôn thượng quan Lưu Phong cảm thấy cái mặt mo cua mình đã mất hết thể diện, vỗ bàn một cái, giận dữ hét lên, đủ rồi, cãi nhau cái gì, ngại không đủ mất mặt sao. Trông thấy thượng quan Lưu Phong nổi giận, thượng quan lâm yên lặng chừng mắt nhìn thượng quan Tây Nguyệt liền im lặng không lên tiếng nữa. Ngược lại thượng quan Tây Nguyệt không quan tâm cầm đũa bắt đầu ăn. Để mọi người chê cười, chúng ta tiếp tục ăn. Thượng quan Lưu Phong cười với những quan viên kia, âm thầm chừng mắt nhìn thượng quan Tây Nguyệt, đều tại nghiệp chướng này, hại hắn mất hết mặt mũi. Một bữa cơm mọi người đều có tâm tư khác nhau, thượng quan Tây Nguyệt hài lòng buông bát đũa, email protected we don't yêu nhã lau khóe miệng. Muội muội ta đi trước đây, ngươi từ từ ăn đi. Thượng quan Tây Nguyệt nói xong cũng đứng lên cùng bọn tiên phán phán đi ra ngoài. Giang Ngọc Nhi một mực yên lặng trông thấy thượng quan Tây Nguyệt bỏ đi, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng, cũng đứng lên, đi về phía thượng quan Tây Nguyệt, cũng không biết là vô tình hay cố ý, đụng phải thượng quan Tây Nguyệt. Thượng quan cô nương, ta bất cần quá. Giang Ngọc Nhi xin lỗi, ánh mắt lại quan sát bốn phía, lúc không ai phát hiện liền bỏ một thứ vào trong áo của thượng quan Tây Nguyệt. Nhưng sao thượng quan Tây Nguyệt lại không biết, nàng đứng im cười cười, giống như đang chế giễu nàng ta ngu xuẩn không sao. Giang Ngọc Nhi đưa mắt nhìn thượng quan Tây Nguyệt bỏ đi, nhìn nàng không phát hiện, âm hiểm dương khóe miệng lên. Mà thượng quan Lâm cũng không có tâm tư ở lại, Ngọc Nhi, chúng ta cũng đi thôi. Nói xong lôi kéo nàng ta, góc truyện audio.com, đi về phía thượng quan Tây Nguyệt vừa bỏ đi. Thượng quan Tây Nguyệt đi phía trước sờ lên món đồ ở bên hông, hình như là một cái vòng tay, hừ, muốn hãm hại ta ngươi còn non lắm, nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân, thượng quan Tây Nguyệt đảo mắt nghĩ đến một biện pháp. Cách chương.